Đan Phù Chí Tôn, chương 21, biến cố, góc truyện audio.com, ngọc phù trên tay bắt thần, quang hoa màu vàng lưu chuyển bên trong, ẩn chứa một tia huyết khí, điều này làm cho bắt thần nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm xuống, huyết khí kỳ cảnh, là tử phù đã xảy ra chuyện rồi, giả tuấn, tiểu tử ngươi kiêu ngạo như vậy, đã xảy ra chuyện sao, sau khi nói thầm trong lòng một câu. Bắc thần dựa theo cảm ứng của mẫu phù, thêm vào phi hành phù hạ đẳng, rất nhanh chạy đi, ngọc phù mẫu tử, là một loại phù kỳ môn, thịnh hành trong thời kỳ thượng cổ. Bắc thần trên con đường chế phù, thiên phú rất cao, thần thức trời sinh cường đại, cho hắn khởi điểm cao hơn các đệ tử cùng thế hệ. Sau khi nhiều năm tăng cường kinh nghiệm trong chế phù, ngọc phù mẫu tử là một loại phù kỳ môn duy nhất bắc thần nắm giữ trong tay. Hơn nữa, phương pháp luyện chế ngọc phù mẫu tử này vẫn là do hắn ở bên trong tàng thư các của tông môn ngẫu nhiên đoạt được. Nói đến cũng là kỳ quái. Đối với phù này thời kỳ thượng cổ thịnh hành, hiện giờ kỳ môn phù lại dần dần biến mất. Độ đổi điểm cống hiến biển thị của Nam Huyền Tông thập phần thấp. Lúc ấy bắc thần nhất thời hứng khởi. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại mua một phần? Luyện ngọc làm gốc, vẩy mặc tạo vết, cầu hồn vì linh, mẫu tử song phù, liên thể hữu cảm, mẫu phù xuất hiện huyết quang biểu thị người kiềm giữ phù khí huyết suy yếu. Thậm chí là dấu hiệu sắp rơi vào tử vong. Giả Tuấn cũng không phải là đệ tử thuộc về 16 sơn này. Cũng không phải đệ tử ngoại môn hàng thật giá thật của Nam Huyền Tông. Tổ phụ này. Là điện chủ thiên điện, diệu ngọc chân nhân của đạo tiên cảnh giới. Có thể tưởng tượng, Giả Tuấn lần này tiến vào cực đạo cung, sẽ không thể nào không hề chuẩn bị, ít nhất một ít pháp khí phòng thân. Phù cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn bắc thần. Giả Tuấn võ trang hạng nặng, lại gặp phải hung hiểm chỉ có thể thuyết minh thủ đoạn của đối phương rất lợi hại. Tiểu tử Giả Tuấn này, sẽ không phải là một người lén lút chạy đi tìm điện kiếm miếu hoàng kia chứ. Cũng không đúng, miếu hoàng có lợi hại thế nào, chung quy cũng chỉ là tu vi hóa huyết tầng 8, mặc dù là tiểu kiếm chủ của đạo chân tông, đã được tông môn bồi dưỡng mạnh mẽ, có thể còn có con bài chưa lật, nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng ngang hàng với Giả Tuấn mới đúng a. Nhập đạo nguyên đan. Nhập đạo nguyên đan, trong này ngàn vạn đừng là một cái bẫy a. Bên trong thần niệm. Linh quang chợt lóe, sắc mặt bắc thần nguyên bản âm trầm. Có vẻ ngày càng tối tăm hơn, nếu tin tức liên quan đến nhập đạo nguyên đan thật sự là một cạm bẫy. Vậy Giả Tuấn kia thật sự gặp nguy hiểm rồi, lộ trình gần trăm dặm, bắc thần tìm mấy canh giờ mới đổi tới. Sau khi ẩn giấu dưới cổ mộc, thuận theo một khe núi này cấu tạo thành một khối tương đối bí ẩn. Mẫu phù ở bên trong lòng bắc thần, sao động bất an, biểu thị tử phù của Giả Tuấn ngay tại phụ cận. Ngưng mi cẩn thận xem xét một lần tình hình bốn phía khe núi. Bắc thần rút ra lục ngân đao, phi thân tiến nhập vào trong khe núi. Nội bộ khe núi, hồn ám ẩm ướt, bốn phía cổ mộc che trời, ngăn chặn ánh mặt trời bắn thẳng đến. Chỉ có bên trong tận cùng khe núi, ở một nơi trống trải, ở nơi đó có một cây linh quả thụ cao 2 trượng. Trên cây treo một thân ảnh huyết nhục mơ hồ, cách đó không xa. Một đệ tử đạo chân tông ôm kiếm lẳng lặng đứng ở đó. Ánh mắt lãnh ngạo, nhìn thẳng bắc thần, nhìn bộ dáng thê thảm của Giả Tuấn, áp chế lửa giận trong lòng. Bắc thần đi vào khu đất trống, hô một tiếng, Giả Tuấn, tiểu tử ngươi, còn sống không? Người bị treo, dãy dụa một chút, gian nan ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn chằm chằm bắc thần hồi lâu, thanh âm khàn khàn nói. Tiểu bác bá, tiểu gia gặp khó khăn rồi, nhìn thấy gương mặt Giả Tuấn huyết nhục mơ hồ, trong lòng bác thần rất không tư vị, lúc trước chính mình còn không ra tay hắc ám như vậy. Chỉ là đốt hắn thành kẻ hói mà thôi a. Sau khi xác nhận Giả Tuấn còn sống. Bác thần mới chuyển hướng sang miếu hoàng ở một bên, hỏi, ngươi chính là điện kiếm miếu hoàng của đạo chân tông, nguyên bản nghĩ đến có thể câu đến một con cá lớn. Không nghĩ tới lại đến một cặn bạ yếu ớt hóa huyết tầng 7. Điện kiếm miếu hoàng, chậm rãi bước đi lên, tay phải dùng lực một chút, đập nát đạo tử phù kia của Già Tuấn. Trong lòng của Bắc Thần, sau khi mẫu phù chấn động một trận, cũng vỡ vụn ra, mẫu tử song phù, đồng mệnh cộng thể, mặc kệ là phương nào bị hủy đi, phương khác cũng sẽ bị phá nát theo. Bắc Thần trụ lục ngân đao trên mặt đất, ngạo nghễ nói, dám nói với ta những lời này, đều chết hết. Lập tức, linh lực quanh thân Bắc Thần chấn động, tám đạo hoàng phù thượng phẩm liên tiếp bắn ra, xoay quanh bên cạnh hắn, vận sức chờ phát động, điện kiếm cước bộ đến gần, mắt lạnh tối sầm lại, ngữ khí cuồng ngạo giống như thập phần không chào đón Bắc Thần vậy. Hoặc là kinh nghi Bắc Thần làm sao lại liên tiếp đánh ra tám đạo hoàng phù thượng phẩm như vậy. Ở trong mắt điện kiếm, Bắc Thần chính là một con mồi. Hiện tại con mồi này lại đánh ra một cặp móng vuốt tương đối sắc bén. Tiểu Bắc Bá, vô dụng a, lần này bị hãm hại thảm rồi. Điện kiếm con mẹ nó đã sớm tiến lên hóa huyết tầng 9. Đây là cái bẫy a, một cái bẫy thật to đã được đạo chân tông bố trí ra. Cũng là do ta não tàn, thế nhưng lại nhảy vào trong, cũng không biết khí lực làm sao đến. Già Tuấn bị treo trên cây đột nhiên hô to lên. Tiểu Bắc Bá, lần này là tiểu gia ta liên lụy ngươi. Đợi khi đến Hoàng Tuyền, tiểu gia ta nhường ngươi đánh trả lại. Tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán nhưng Bắc Thần vẫn là thập phần buồn bực. Nhập đạo nguyên đan đã nói đâu? Tín nhiệm cơ bản giữa người với người. Cứ như vậy không còn sao? Điện kiếm miếu hoàng, phát ra khí tức thật rõ ràng là hóa huyết tầng 8. Xem ra là dùng bí thuật của đạo chân tông, che giấu đi tu vi thật của hắn. Đạo chân tông làm như vậy đích xác có điểm không phúc hậu. Nguyên bản mật cảnh cực đạo cung mở ra, trong 10 tông của Nam vực cũng đã ước định mà thành rồi. Để cho đệ tử cấp thấp tiến vào mật cảnh, thu thập linh thảo linh túy, trải qua việc va chạm tiên duyên, đồng thời tăng lượng luyện hóa tự thân, phàn là nhân vật trưởng bối mà lại sắp đặt cạm bẫy như vậy. Dụ dỗ đệ tử tông môn khác, thật sự là có chút không ngẩng đầu lên được. Ngươi đừng ồn nữa, đầu ngươi bị ngập nước sao? Không phải đã nhất trí là chờ ta đến chúng ta cùng nhau tể hắn sao? Ai cho ngươi lén đi một mình hả? Hiện tại tốt lắm rồi, bị đánh thành dạng này. Muốn bỏ mạng ở nơi này sao? Ngươi cho là ta ngốc giống ngươi sao? Cũng không biết ngươi chết đi đâu rồi. Ta tìm ngươi cũng mất vài ngày. Đến cọng lông cũng không có. Đừng nói nữa, vận khí ta kém, ở trong này đang hái linh quả. Hắn lại giết đến đây. Còn có hai sư huynh đệ Ngũ Sơn, đều bị hắn xử lý cả. Sư huynh đệ Ngũ Sơn, hai hóa huyết tầng 9 cộng thêm một hóa huyết tầng 8 các ngươi lại không làm hắn chết được sao? Các ngươi tu luyện đều tu luyện lên người chó rồi đi. Ngươi con mẹ nó nói gì? Thủ đoạn gì ta cũng dùng rồi. Con bài chưa lật cũng đã mở rồi. Ngươi thì biết cái gì? Tiểu tử này con mẹ nó chỉ biết nói bừa. Hắn tu thành một môn kiếm thuật, là pháp thuật chân chính, phối hợp với một pháp kiếm huyền khí thứ phẩm, có thể hoàn toàn phát ra công kích của cấu nguyên kỳ. Ngươi thấy ta nên đánh thế nào? Ta lần này đã nếm phải mùi thất bại rồi. Bắc Thần nghe vậy, hít một ngụm khí lạnh. Bình thường tu chân giả tới hóa huyết tầng 9, có thể tu luyện ít thuật pháp, tỉ như hỏa đạn thuật, hàn băng thuật, phong hành thuật và nhiều loại thuật khác. Chỉ có sau khi cố hóa linh lực trong cơ thể, thăng chức lên cấu nguyên kỳ, mới có tư cách tu luyện pháp thuật chân chính. Điện kiếm miếu hoàng thế mà lại lấy tu vi của hóa huyết tầng 9 tu luyện thành một pháp thuật kiếm đạo. Đủ thấy thiên phú của hắn trong lĩnh vực kiếm đạo đã tuyệt cao rồi. Chẳng trách lại có thể trở thành tiểu kiếm chủ của đạo chân tông. Tưởng tượng đến đây, trong lòng Bắc Thần lại tức đến không có chỗ đánh. Cũng không quản điện kiếm kia, chửi cầm cả lên với Già Tuấn. Ta mẹ nó còn chưa chết đâu. Tình báo quan trọng như thế, ngươi như thế nào không nói sớm. Còn muốn nắm tay ta cùng ngươi đi vào đường Hoàng Tuyền. Chờ ta làm thịt hắn, có đồ ngon cho ngươi à, Già Tuấn bị hắn mắng cũng không giận. Buồn bã nói, dù sao đều phải chết, ngươi hãy làm bạn với ta đi. Trên đường Hoàng Tuyền, còn có người cãi nhau cho vui. Gian nan mở mắt ra nhìn Bắc Thần, sau đó còn nói thêm, Tể hắn ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa. Tiểu Bắc Bá à, nghe lời khuyên của ta. Không cần phải phản kháng còn có thể ít khổ chút. Lần này xem như chúng ta hoàn toàn tiêu rồi. Vốn ta còn muốn đánh cùng với ngươi 3 ngày 3 đêm à, hiện tại xem ra. Là nghĩ nhiều rồi, Giả Tuấn không phải không nghĩ nói chi tiết của điện kiếm cho Bắc Thần. Chính là hắn cho rằng hoàn toàn không tất yếu. Điện kiếm lúc này, đã là tương đương với tu chân giả cấu nguyên tầng 1 rồi. Ở Nam Huyền Tông, cấu nguyên tầng 1, đều có thể tiến vào 16 sơn, trở thành tồn tại thần tiên. Hắn biết Bắc Thần có chút thủ đoạn, cần phải nói Bắc Thần có thể thịt điện kiếm. Có khi đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ đến. Nghe đến đó, Bắc Thần giật mày kịch liệt. Này đều phải chết rồi. Còn không quên đánh ta à. Giả Tuấn à Giả Tuấn. Ngươi nói sau khi ta thu ngươi làm tiểu đệ. Nên như thế nào tra tấn ngươi à. Hai tên ngu xuẩn. Chết đến nơi rồi. Còn nói lời vô nghĩa à. Bắc Thần quái dị liếc mắt đánh giá điện kiếm. Sắc mặt bình tĩnh không sợ hãi. Tâm niệm cũng thay đổi thật nhanh, đối với kế sách của đối thủ, có thể phát huy ra uy lực huyền khí thứ phẩm hoàn toàn là có thể. Này cũng không phải là đùa giỡn, từng bước đi nhầm, Bắc Thần cũng có nguy cơ ngã xuống. Ta hỏi ngươi một câu, đạo chân tông các ngươi lấy nhập đạo nguyên đan làm mồi. Trên người ngươi có thể mang theo không? Lời này của Bắc Thần vừa phát ra, kiếm khí cả người Miếu Hoàng chấn động. Hàn khí bức người, xuyên thấu thẳng đến trái tim của Bắc Thần. Đệ tử Nam Huyền Tông này cũng choáng váng. Rất là ngạo thế rồi. Với trận thế hiện tại còn có thể nghĩ đến nhập đạo nguyên đan trên người mình. Này không phải rõ ràng. Không đặt điện kiếm Miếu Hoàng vào trong mắt sao. Biểu hiện như thế của điện kiếm khiến trong lòng Bắc Thần rất sảng khoái. Lạnh lùng cười, Bắc Thần sau khi thu hồi 4 hỏa đạn phù nguyên bản ra. Đem ra 4 đạo hỏa đạn phù đặc chế, nguyên bản điện kiếm luôn mang theo thái độ ngược người khác. Sau khi thấy Bắc Thần lấy ra 4 đạo phù, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Bắc Thần đã trước hết lấy ra 12 đạo hoàng phù thượng phẩm. Số lượng này, cũng không phải là một đệ tử ngoại môn hóa huyết tầng 7 có thể có được. Đặc biệt là 4 đạo phù Bắc Thần lấy ra cuối cùng. Phù lực vô cùng, uy lực phẩm chất còn cường đại hơn hỏa đạn phù thượng đẳng. Điện kiếm có thể khẳng định, sau khi 4 đạo phù bùng nổ, tuyệt đối có thể phát huy ra công kích của hóa huyết tầng 9. Đây là dựa vào của ngươi, muốn biết con bài chưa lật của ta, vậy phải xem bổn sự của ngươi thế nào đã. Vỗ phi hành phù trên người, lấy ra thổ cương phù, Bắc Thần chém thẳng lục ngân đao đến. Bất ngờ là cương công điện kiếm Miêu Hoàng. Cách chương.